nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Tấm khiên mới là đội trưởng bản thể. Buổi tối, nước Đức Stuttgart, Kunin Đại Lộ số 28. Loki rốt cuộc tìm được hắn mở cửa cần thiết một loại nguyên tố y. Cũng đưa nó giao cho Hawkeye. Để Hawkeye mang về cho Selvig bác sĩ. Mà chính hắn, nhưng là đổi chính mình pháp sư lễ phục. Đẩy một cái tài hoa xuất trùng mũ giáp. Nghênh ngang đi ra, dựa theo kế hoạch của hắn. Hiện tại nên nhìn thẳng vào gặp gỡ một lần kẻ thù của chính mình. Liền quyết định chủ ý Loki. Đem một đám mới vừa rồi còn tao nhã cao quý thượng tầng nhân sĩ. Như cản như con vịt cảm thấy trên quảng trường. Cho ta quỳ xuống tương đương. Lợi dụng quang ảnh phép thuật. Loki một người hoàn thành rồi đối với những người này vây quanh. Điếc sao? Cho ta quỳ xuống tương đương. Loki dùng một cái pháp trượng. Quay về những người này gào thét. Quả nhiên ở Loki uy hiếp dưới. Những người này dồn dập quỳ trên mặt đất. Mà Loki nhưng là ho khan một tiếng. Bắt đầu chuẩn bị nổi lên chính mình diễn thuyết. Lần trước bị cắt đứt diễn thuyết. Hắn có thể là phi thường khó chịu. Vì lẽ đó hiện tại muốn bù đắp lại. Như vậy thật tốt à. Trở về các ngươi vốn là trạng thái. Các ngươi vốn là một đám nô lệ. Đừng tưởng rằng mặc vào này một thân tượng trưng tự do cao quý ra dáng quần áo. Các ngươi liền có thể che giấu ra bản thân bản chất. Các ngươi trời sinh nên bị người thống trị. Quay đầu lại, các ngươi đều sẽ cúi đầu xưng thần. Loki thao thao bất tuyệt phát biểu chính mình diễn thuyết. Nhưng mà vào lúc này, nhưng là có một cái mắt không mở ông lão. Đột nhiên quật cường đứng lên, sẽ không có người hướng về ngươi thần phục. Ngươi chỉ là một cái nhất định sẽ bị người vứt bỏ kẻ đáng thương người điên mà thôi. Mà ông lão, lời nói này, nhưng là vừa vặn trong số mệnh Loki to lớn nhất uy hiếp. Liền chát tâm Loki, lập tức thẹn quá thành giận dơ lên pháp trượng. Hắn muốn giải quyết đi ông lão này dùng để thị uy. Nhưng vào lúc này, một chiếc Queen Jet đột nhiên bay tới. Mà bay cơ chi cái trước cầm trong tay tinh điều tấm khiên nam nhân. Đột nhiên nhảy xuống. Biết không, ta lần trước cũng ở nước Đức gặp phải một cái đem người khác đạp ở dưới chân nam nhân. Nháo bài, Steve đối mặt Loki, một mặt bình tĩnh nói. Hóa ra là nước Mỹ đại binh a. Ngươi nên quay về thời gian mà đi. Mà ta hiện tại tiễn ngươi một đoạn đường. Loki nói đã đem pháp trượng chỉ về Steve. Một nguồn năng lượng chùm sáng phát sinh. Lời này nói phản. Vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Steve nói xong liền giơ lên tấm khiên. Tia năng lượng đánh vào vibranium trên khiên. Lập tức liền phản bắn ra ngoài. Đánh vào Loki tấm chắn trên. Cái này tấm khiên rất tốt. Loki thấy này có chút âm trầm mở miệng. Không nên xem thường người trái đất. Sự công kích của ngươi căn bản đánh vỡ không được ta phòng ngự. Steve quơ quơ chính mình tấm khiên. Một mặt tự tin nói rằng. Như vậy à, cái kia thử xem cái này thế nào. Loki lần thứ hai đem cách dùng trượng phát sinh một nguồn năng lượng sóng trùng kích. Ngươi làm gì? Lần này Steve nhưng là cuống lên. Bởi vì Loki đánh chính là hắn chân. Ngươi không cảm thấy cái này tấm khiên hơi nhỏ sao? Loki bĩu môi. Ta lại không phải bệnh tâm thần. Tại sao phải nhìn chằm chằm ngươi tấm khiên đánh à? Ngươi tấm khiên đường kính mới chỉ có 2.5 thước anh. Căn bản không bảo vệ được cả người à? Liền đối mặt không theo động tác võ thuật ra bài Loki. Steve lập tức trở nên chật vật lên. Mà may là vào lúc này. Lộ nhất phương nhảy xuống. Đối mặt Loki đánh tới năng lượng pháo. Trực tiếp một cái tát đập bay ra ngoài. Lại là ngươi. Loki sắc mặt có chút khó coi lên. Trước mắt cái tên này nhưng là khó đối phó hơn nhiều. Lần này ngươi hẳn là không Space Stone đi. Lộ nhất phương nói đã nhằm phía Loki. Mà Loki cũng lộ ra thần sắc khủng hoảng. Nhưng ngay ở lộ nhất phương tay muốn đụng tới Loki thời gian. Nhưng là đột nhiên chọc tới. Chân chính Loki lùi tới xa mười mấy mét. Như vậy không có ý nghĩa tương đương. Lộ nhất phương một cái xoay người. Mấy tháng nha đại phong nhận vứt ra. Ấm tương đương. Theo một tiếng vang lanh lành. Loki tấm chắn đã nứt ra rồi mấy khe nứt. Mà lúc này Captain America cũng nhân cơ hội vọt tới. Dùng Vibranium tấm khiên đánh vỡ Loki tấm chắn. Sau đó Captain America sử dụng thuẫn chọn, thuẫn chém, dã man thuẫn va. Một bộ tấm khiên liên kích đánh bay Loki. Mà coi như là như vậy, Captain America vẫn không có đình chỉ tấn công. Kết quả là Captain America tuyệt chiêu phi thuẫn xuất hiện. Tấm khiên lấy 60 độ góc ném ra. Đánh vào Loki trên pháp trượng. Bị đánh bay tấm khiên lại lấy 60 độ đàn hồi. Đánh vào một cái kiến trúc trên. Cuối cùng lấy 60 độ phi hành phạm vi lại trở về Captain America trong tay. Tạo thành một cái hoàn mỹ tam giác đều. Mà tiếp nhận tấm khiên Captain America lại đem ném đi ra ngoài. Làm tấm khiên ở đánh trúng Loki sau khi. Lại lấy một cái tươi đẹp đường vòng cung trở lại Captain America trong tay. Captain America liên tiếp mấy lần ném ra ngoài đều là kết quả này. Tất cả những thứ này lại như là nghệ thuật. Không có ai biết. Captain America kỳ thực vẫn là một cái tinh thông toán học hình học không gian đại lão. Vì luyện thành này một tay mạnh mẽ phi thuẫn. Hắn không biết ngậm bao nhiêu đắng. Mà hết thảy này đều là do báo lại. Bởi vì ngày xưa chảy ra mồ hôi nước. Để hắn ngày hôm nay thiếu để lại máu tươi. Để hắn có thể đủ năng lực bảo vệ ngạch. Tấm khiên đi đâu? Vừa mới đưa tay ra Captain America sửng sốt. Bởi vì tấm khiên của hắn dĩ nhiên đứng ở không trung. Mà liên tiếp ăn mấy tấm khiên Loki cũng đứng lên. Tay một chiêu tấm khiên cũng đã đến trước mặt hắn. Ha ha, tấm khiên chơi rất lưu à. Nhưng ngươi có biết hay không ta là pháp sư à? Rất sao thật sự cho rằng lực hút trói buộc thuật. Không phải vật lý. Ta sẽ không dùng à. Như vậy nước Mỹ đại binh. Đoán xem cái này tấm khiên còn có thể hay không thể bay đến trong tay ngươi. Loki lạnh lùng cười. Cợt, liền đánh một cái hưởng chỉ. Vibranium tấm khiên lợi dụng tốc độ siêu âm bay lên trên không. Nhưng vào lúc này, bầu trời nhưng là xuất hiện một áng lửa. Trên trời Queen Z cũng không hiểu ra sao bắt đầu thả nổi lên một đoạn tao bao âm nhạc. Các vị, các ngươi nhớ ta rồi thảo thảo. Món đồ gì tương đương? Cao tốc đáp xuống tao bao Tony. Đột nhiên gặp phải một cái đồng dạng tốc độ siêu âm bay lên đồ vật. Mà khi hắn thấy rõ là Captain America tấm khiên lúc, tấm khiên đã với hắn đến rồi một cái tiếp xúc thân mật. MMP, các ngươi đây là cố ý đi. Lần trước Lộ Nhất Phương quay về ta ném phi đao. Lần này ngươi Steve ngươi rồi hướng ta ném tấm khiên. Ta không phải là trang một lúc bước sao. Trêu ngươi chọc ngươi vẫn là ăn nhà ngươi gạo. Cao tốc rơi dụng Tony phẫn nộ nghĩ đến. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình trách oan Captain America. Bởi vì hắn phát hiện Steve ở hắn rơi dụng thời điểm. Liền bắt đầu hướng về hắn rơi dụng vị trí một đường nhanh chạy mà tới. Điều này làm cho Tony rất là cảm động. Quả nhiên Captain America cùng cha hắn nói như thế. Là một người tốt à. Mà Loki nhưng cũng không có dự định buông tha Steve. Nhưng khi hắn muốn sử dụng pháp trượng thời điểm. Một cái loa toàn hoàn Rasengan Shuriken đột nhiên kéo tới. Trong nháy mắt liền đánh nát Loki tấm chắn. Mà cũng may thời khắc mấu chốt. Loki đem tâm linh pháp trượng xem là tấm khiên. Nơi này nguy hiểm nhất chính là ngươi. Bị ngươi đụng tới ta liền xong. Ngươi cho rằng ta gặp quên ngươi sao? Bị đẩy lui mười mấy mét Loki ngẩng đầu lên. Cười quay về Lộ Nhất Phương nói rằng. Trên thực tế ngươi cũng có thể nhiều chú ý những vật khác. Lúc này Lộ Nhất Phương, ánh mắt đột nhiên hướng lên trên liếc mắt nhìn, vẻ mặt có chút quái dị mở miệng. Một bên khác Captain America một đường phi nước đại, hắn đã tính tới lại lạc địa điểm. Sau đó hắn duỗi ra hai tay, hắn là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nó, mà hắn cũng thành công. Hắn tiếp được chính mình tấm khiên, cho tới Iron Man đùa gì thế. Cái kia nhưng là một cái từ hơn 100 mét cao địa phương. Rớt xuống mấy trăm cân đại cục sắt vụn a. Chỉ có não tàn mới gặp đi thử tiếp được cái tên này đi. Ồ, thật giống thật sự có a. Làm Steve phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn thấy Iron Man dưới thân. Một cái nào đó dãy ruộng muốn bỏ lên thần linh. Trước có thần sấm búa lớn nộ Giang Destroyer. Sau có hỏa thần trăm mét trên không tiếp Tony. Không thể không nói Asgather vương thất. Cũng thật là rắn chắc nại thao a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.